Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chiến ý thiêu đốt, chương 187, chiến ý thiêu đốt. Lâm huynh, ta tìm ngươi luận bàn, ngươi còn chưa từng đáp ứng, làm sao có thể liền đi cùng người khác luận bàn, chí ít, ngươi cũng phải vượt qua ta sau khi, mới thật đi tìm Mông huynh luận bàn đi. Cái kia Phong Tiêu ánh mắt dần lạnh, nhàn nhạt chào phúng một tiếng. Mông Trùng nghe đến lời này gật gật đầu nói. Không sai, Lâm Phong, ngươi trốn tránh không dám chiến liền thôi. Hà tất nói sang chuyện khác. Ngươi nếu có thể chiến thắng Phong Tiêu huynh, trở lại cùng ta luận bàn. Vừa nãy Mông Trùng bị Lâm Phong mấy câu nói chào phúng đến á khẩu không trả lời được. Không biết làm sao phản bác cho phải, lúc này có bậc thang, tự nhiên lập tức liền xuống. Ngươi ý tứ là, ta chiến thắng hắn, ngươi liền đáp ứng cùng ta luận bàn. Lâm Phong trêu tức nhìn Mông Trùng, để Mông Trùng con ngươi tự do bất định, lập tức trầm ngâm hạ, gật đầu nói, đúng là như thế, Phong Tiêu thực lực có thể không yếu, linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh cao. Hắn vẫn chưa từng thấy Lâm Phong cùng Hắc Ma chiến đấu. Chỉ có điều hơi có nghe thấy, biết đến rất ít, mà ngày đó đang đấu giá tràng, Lâm Phong mới chỉ là linh vũ cảnh tầng 5 tu vi. Hắn không tin mới thời gian ngắn như vậy, Lâm Phong liền có thể chiến thắng linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh cao cường giả. Lâm Phong thực lực, định là bị nhị hoàng tử điện hạ khuếch đại, Phong Tiêu nhất định có thể thắng hắn. Ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào Lâm Phong trên người. Gia hỏa này được nhị hoàng tử như vậy lễ đãi, để trong lòng bọn họ đều hơi có chút khó chịu. Nếu như có thể để Lâm Phong xấu mặt, bọn họ tự nhiên mừng rỡ quan sát. Này đồn đại trong Lâm Phong là có hay không có đánh với Hắc Ma một trận thực lực. Lâm Phong thưởng trà hạ rượu trong chén, cực kỳ hờ hững, lập tức ánh mắt hơi dơ lên, liếc mắt nhìn đoàn người. Cuối cùng, con mắt của hắn rơi vào Phong Tiêu trên người cung nữ thượng vị sổ tay. Nếu đối phương như thế muốn bắt hắn Lâm Phong đến lập huy, khoe khoang chính mình, như vậy Lâm Phong sẽ giúp đỡ hắn, ở nơi nào chiến, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng nhàn nhạt phun ra một thanh âm, khiến người ta quần con ngươi run lên, hào quang lấp lóe. Lâm Phong, ứng chiến. Phong Tiêu cũng là con ngươi vi ngưng, lập tức khóe miệng trong lộ ra từng tia ý cười. Nói, ở trong đình thưởng rượu, quan trong hồ cuộc chiến, rất đẹp cảnh tượng, người ta liền thừa chúc phiệt, ở giữa hồ một trận chiến, làm sao, có thể, Lâm Phong hờ hững đáp. Đoàn người đều ám lộ vẻ trào phúng, ai chẳng biết Phong Tiêu chính là cơn lốc vũ hồn, khinh công thân pháp phi thường lợi hại, lựa chọn trong hồ một trận chiến, ưu thế của hắn quá to lớn, Lâm Phong càng còn đáp ứng. Cái kia Phong Mỗ liền đi đầu một bước, Phong Tiêu thân thể hơi chiến, thân ảnh phiêu giật hạ xuống ở đình đài ở ngoài trúc phiệt bên trên. Chỉ trong nháy mắt mọi người liền nhìn thấy cái kia trúc phiệt hướng về giữa hồ đi vội vã. Mau lẹ cực kỳ, thật thân pháp, đoàn người thầm khen một tiếng, đưa mắt tìm đến phía Lâm Phong, xem có hay không có thể từ Lâm Phong trên mặt nhìn ra một ít cái gì. Bất quá, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy Lâm Phong có bất kỳ biểu lộ gì, mà là rất bình tĩnh đứng dậy, chậm rãi đi tới đình đài biên giới. Lâm Phong hướng về trong hồ nhảy xuống, rơi vào trúc phiệt bên trên, lập tức lấy khí ngự động trúc phiệt, chậm rãi hướng về giữa hồ mà đi, đều là phi thường phổ thông động tác, bất luận người nào cũng có thể làm đi ra, không có nửa điểm kinh diễm địa phương, này càng làm cho đoàn người không coi trọng Lâm Phong. Xem ra trận chiến này, Lâm Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Rất nhiều người thậm chí đều hơi có chút hối hận, bị Phong Tiêu chiếm trước tiên cơ, vì sao bọn họ không có trước tiên yêu chiến Lâm Phong. Vốn là này khoe khoang cơ hội, hẳn là bọn họ mới đúng. Phong Tiêu đến giữa hồ sau khi thân thể chuyển qua, đứng ở Trúc Việt bên trên nhàn nhạt nhìn Lâm Phong, khóe miệng hiện lên một vệt cười gằn. Lâm huynh, nghe nói thực lực ngươi siêu phàm, nhưng hôm nay gặp mặt, tựa hồ cùng đồn đại không hợp. Ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi cho thỏa đáng đây? Ngoặc kép, Phong Tiêu trong ánh mắt mang theo trêu tức tâm ý. Hắn lúc này cũng không còn vừa nãy khách sáo, lộ ra diện mạo thật sự. Ngươi muốn như thế nào xử trí, liền ra sao xử trí đi. Lâm Phong âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, cực kỳ bình tĩnh, khiến người ta quần thầm nói. Lâm Phong lòng dạ đúng là rất sâu. Ha ha, ta cùng Lâm huynh vừa gặp mà đã như quen, tự nhiên cũng sẽ không thái quá làm khó dễ Lâm huynh. Chỉ phế bỏ Lâm huynh tu vi, liền coi như đi. Phong Tiêu khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt cười khẩy. Tâm địa ác độc, ở giữa hồ bên trên, Lâm Phong dám tiếp thu hắn yêu chiến, thực sự là điếc không sợ súng. Hắn Phong Tiêu nếu không cố gắng biểu hiện một phen, làm sao xứng đáng như thế cơ hội hiếm có? Ngươi không phải mới vừa nói chỉ luận bàn một phen sao? Bây giờ, vì sao lại muốn phế ta tu vi? Lâm Phong lạnh lùng hỏi, trong lòng lộ ra từng tia hàn ý. Những này nhà giàu con cháu quý tộc, mỗi cái đều kiêu ngạo cực kỳ, coi người khác tính mạng như rơm rác, tâm tư ác độc. Hắn cùng Phong Tiêu có thể coi là lần thứ nhất gặp mặt, không có bất kỳ cừu hận, nhưng đối với Phương, nhưng muốn phê hắn tu vi, mà lại nói đến như vậy thản nhiên. Phong Tiêu nghe được Lâm Phong lời nói không khỏi cười to lên. Tiếng cười ở trong hồ bồng bềnh, đình đài bên trong đám người cũng đều lộ ra buồn cười vẻ. Này, Lâm Phong, coi là thật thú vị. Có buồn cười như vậy sao? Lâm Phong thản nhiên nói, để Phong Tiêu nụ cười dừng lại. Nhìn Lâm Phong, ta không giết ngươi, dù là đối với ngươi nhân từ. Dứt lời, Phong Tiêu bàn tay vung lên, nhất thời vài đạo cuồng bá đao gió đánh giết mà ra. Giáng lâm ở Lâm Phong Trúc Việt bên trên. Một tiếng vang nhỏ truyền ra. Lâm Phong dưới chân Trúc Việt đứt thành từng khúc. Trong hồ chi thủy tung tóe mà lên, đem Lâm Phong thân thể bao vây ở trong đó. Bất quá đoàn người đã thấy Lâm Phong bóng người tựa hồ như trước đứng ở tung tóe trong nước, không có di động mảy may. Chờ đến bọt nước hạ xuống sau khi, bọn họ liền nhìn thấy Lâm Phong dưới chân Trúc Việt đã triệt để nổ tung. Lâm Phong đứng ở thủy thượng tinh tế tử thần truyền kỳ toàn văn xem. Không có gắng sức nơi, ta phải như thế nào đánh với ta một trận? Phong Tiêu trêu tức nhìn Lâm Phong, ở giữa hồ cùng hắn một trận chiến, Lâm Phong là muốn chết. Đối phó ngươi, còn cần gắng sức nơi sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Ở trên người hắn, đột ngột, một luồng mênh mông chiến ý bắt đầu cháy rừng rực, điên cuồng lan tràn mà ra. Lâm Phong bước chân hơi một bước, nhất thời bắn lên một vệt nhỏ bé bọt nước. Lâm Phong, lăng ba sống uổng, rất tiêu sái. Đoàn người cảm nhận được Lâm Phong này cỗ chiến ý, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Vừa nãy Lâm Phong bình tĩnh như nước, mà lúc này Lâm Phong nhưng như sắc bén chi kiếm, chiến ý chạy trồm không thôi. Hơn nữa, Lâm Phong mỗi bước ra một bước này chiến ý thì sẽ điên cuồng tăng cường, chấn động lòng người. Hả? Ngoặc kép, Phong Tiêu lông mày cũng hơi nhíu hạ. Nhìn Lâm Phong đạp sóng mà đi, phiêu giật tiêu sái, chiến ý lạnh lẽo, chém. Phong Tiêu bàn tay run lên, hai đạo phách đạo đao gió cắt rời không khí, hướng về Lâm Phong chạy như bay. Đã thấy Lâm Phong đạp xuống mặt hồ, nhất thời, một luồng cuồng bạo cuộn sóng điên cuồng bao phủ mà ra. Này cuộn sóng đều phảng phất hóa thành từng chuôi lưỡi dao sắc, đem đao gió cách trở. Ngoặc kép, Lâm Phong bước chân lần thứ hai bước ra, nhất thời lại là một luồng cuồng mãnh làn sóng bao phủ mà ra, trực tiếp đem Phong Tiêu dưới chân Trúc Việt cũng đánh nứt. Phách đạo tuyệt luân, đoàn người đều khiếp sợ nhìn Lâm Phong, chỉ thấy hắn giờ phút này lướt sóng mà đi, quanh người của hắn, cuồng mãnh làn sóng gào thét bao phủ, ở chung quanh thân thể hắn gào thét, như hải cơn giận khiếu, cái kia cỗ thiêu đốt chiến đấu tâm ý, đem toàn bộ hồ đều bao phủ ở bên trong, cực kỳ phách đạo. Giờ khắc này Lâm Phong, tuy rằng như trước là bình tĩnh như vậy đi tới, nhưng hắn làm cho người ta cảm giác lại giống như một vị chiến thần, ngông cuồng tự đại. Phong Tiêu sắc mặt rốt cục thay đổi, trở nên đặc biệt khó coi, âm trầm. Thời khắc này, hắn tựa hồ mới ý thức tới Lâm Phong thực lực khủng bố. Lúc này, Lâm Phong ánh mắt đem hắn khóa chặt, khóe miệng khẽ nhếch, âm thanh lạnh giá, ta chịu thua, không cùng ngươi chiến, không phải sợ hãi ngươi, chỉ là xem thường, nếu ngươi muốn ta, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lâm Phong nói, bước chân lần thứ hai một bước, này một bước, phảng phất chính là vĩnh hằng, bóng người của hắn, biến mất không còn tăm hơi, diệt, ngoặc kép, một cái lạnh lẽo âm ở không gian nơi chiến hưởng. Đoàn người đã không cách nào bắt lấy Lâm Phong bóng người. Nhưng mà Phong Tiêu sắc mặt nhưng trở nên ngơ ngác. Ở trước mắt của hắn, lúc này Lâm Phong liền như chiến thắng, thân thể hư huyễn mà mờ ảo, mang theo không gì sánh kịp chiến đấu tâm ý, hướng về hắn vọt tới. Hắn thậm chí không cách nào chuẩn xác thấy rõ Lâm Phong đến nơi nào. Lùi, cơn lốc cuồng bá, bừa bãi tàn phá cuồng phong cuốn lên Phong Tiêu thân thể, hướng sau trở ra, sau đó sau một khắc, Phong Tiêu thân thể nhưng bỗng nhiên run rẩy hạ, rên lên một tiếng, một luồng cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí, ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá, phá hủy kinh mạch của hắn, hủy diệt tu vi của hắn. Bất chiến, không phải sợ hãi, chỉ là xem thường, chỉ đến thế mà thôi. Đoàn người nhìn giờ khắc này hai người, Lâm Phong bóng người lần thứ hai rõ ràng, ngón tay giáng lâm ở Phong Tiêu trên người, hủy diệt tâm ý lan tràn. Lâm Phong, hắn chỉ là xem thường đánh với Phong Tiêu một trận mà thôi, muốn thắng Phong Tiêu dễ như ăn cháo. Phong Tiêu khiêu khích Lâm Phong, ở Lâm Phong đáp ứng hắn luận bàn sau khi, càng là miệng phun cuồng ngôn, phách đạo cực kỳ, muốn phế Lâm Phong tu vi. Hắn không thể nghi ngờ là đem chính mình đẩy tới đường không về. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.